Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 69, Hậu Cung Quyền Lực Tranh Chấp. Tình huống như thế đừng nói Phoebe ở đây ngăn cản, chính là không có tại nơi này chỉ sợ cũng đàm luận không sự tình. Vì lẽ đó Weather Wizard nhỏ giọng theo Brand nói một tiếng dự định tối nay tới nữa. Brand biết nghe lời phải theo Phoebe nói một tiếng làm cho nàng quay đầu lại thông báo một tiếng. Liền dẫn Weather Wizard rời đi. Đối với hộ vệ đội sự tình Brand sao có thể không biết. Cũng không thể cảm thấy như vậy có vấn đề gì. Đừng nói là nhất quốc chi chủ. Coi như tầm thường công ty ngươi muốn thấy tổng giám đốc cũng không dễ như vậy à. Nàng trước đây ở hàng không vũ trụ hàng không cục thời điểm muốn đem lên tí đâu cần thông báo đây. Hợp tình hợp lý. Hơn nữa Brand kỳ thực rất như vậy cải biến. Tuy nhiên trước đại gia khả năng có vẻ càng thân cận một ít nhưng dù sao không phải là như vậy. Chính quy, muốn thân cận có rất nhiều loại phương thức, nhưng quy củ hay là muốn có, chỉ có chính quy mới có thể làm cho quốc gia này đi càng xa hơn. Mà ở hàng không vũ trụ hàng không cục học tập Janet sẽ không quá thích ứng loại sửa đổi này. Cũng là bởi vì nàng trở về thiếu không quá hiểu biết. Đột nhiên liền gặp mặt đều cần người khác thông báo điều này làm cho nàng có chút không chịu nhận. Kỳ thực. Phoebe cũng rất có đúng mực đương nhiên không biết cái gì thời điểm người nào cũng ngăn cản. Chỉ là căn cứ tình huống khác nhau làm ra không giống phản ứng. Là một người hộ vệ nếu như ngay cả người muốn trung thành với người đang tại làm việc cũng không. Biết ngăn cản người khác nói vậy cũng đừng đem cái này hộ vệ. Phoebe tựa như cười mà không phải cười nhìn Janet. Vốn là dự định theo Brand cùng rời đi Janet trái lại không đi lưu lại cứ như vậy mắt lớn trừng mắt. Nhỏ nhìn Phoebe, bên ngoài động tĩnh Tô Phục đến là nghe được. Bất quá coi như nghe được hắn cũng không có ý định đứng ra. Thật sự là Viper con yêu tinh này quá câu người ở thêm vào hắn hiện tại cố nhiên không có bị Phượng. Hoàng lực lượng ảnh hưởng thế nhưng là có thể thu được vượt quá dĩ vãng thỏa mãn theo năng lượng vì. Lẽ đó liền càng không dễ dàng bị người đánh gãy. Gần như hơn một giờ sau thanh âm mới coi như kết thúc. Vừa nãy bên ngoài động tĩnh. Người nghe thấy chứ? Viper nghiêng thân thể ghé vào Tô Phục trên thân cười tủm tỉm hỏi. Tô Phục gật gù. Các nàng cũng nghe thấy. Ta cố ý. Viper cười nói. Cố ý. Tại sao? Tô Phục đến là có chút không nghĩ tới. Ngươi cùng ta quan hệ không cần cố ý làm cái gì. Viper lắc đầu một cái cười đứng dậy tìm tới y phục. Vừa mặc vừa nói. Ngươi không có chú ý tới vấn đề gì sao? Vấn đề gì? Quyền lực. Quyền lực. Ngươi tự mình nghĩ đi. Viper mặc quần áo tử tế hướng về Tô Phục vung vung tay. Sau đó lười biếng đi ra ngoài. Quyền lực. Vấn đề. Nhiều người. Đủ loại kiểu dáng tâm tư tự nhiên cũng là nhiều. Chưa chắc là lớn bao nhiêu dã tâm nhưng người nào cũng không muốn chậm rãi bị dồn xuống đi biến. Không trọng yếu như vậy. Trước Tô Phục không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Viper nói chuyện hắn liền minh bạch. Lona các nàng đến vậy có đoạn tháng ngày cái gì không có chủ động nói cần giúp đỡ làm chuyện gì. Bất kể là Emma hay là Esme tuy nhiên cũng cùng với các nàng không sai nhưng cũng không thể nói ra. Muốn cho các nàng đi qua hỗ trợ, mà Lona sau đó chủ động đưa ra hộ vệ đội tư tưởng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cũng không muốn trở thành phụ thuộc. Lúc trước Emma mới tới phe banh thời điểm Tô Phục là dự định làm cho nàng nhìn chằm chằm Esme. Nhưng cuối cùng nàng nhưng chính mình độc lập đi ra. Bất kể là Hellfire câu lạc bộ hay là buôn bán súng ống đều là độc lập. Theo Esme xem như nhất, ở ngoài nhất bên trong. Lúc trước Emma cũng không có chủ động đề cập tới cần giúp đỡ. Esme cũng tương tự không thể để Emma hỗ trợ. Đương nhiên, phân liệt tai họa ngầm cái gì đến là không thể nói là. Các nàng cũng rất rõ ràng mục tiêu cuối cùng là một dạng đó chính là phát triển thật là thần môn. Quốc gia, chỉ bất quá không có dã tâm không có nghĩa là không nghĩ phương pháp. Dù cho các nàng đều là chính mình nữ nhân, nhưng các nàng đều không phải là Mai như vậy nữ nhân bình thường. Thật giống như cổ đại trong hậu cung nữ nhân một dạng. Nên tranh, nên biểu hiện chắc chắn sẽ không buông tha. Viper xem như siêu nhiên ở bên ngoài. Dù sao nàng chỉ phụ trách chính mình phòng thí nghiệm. Cho nên nàng xem minh bạch cũng có thể theo tự mình nói. Những người khác tự nhiên sẽ không miễn cho nói ra sợ chính mình suy nghĩ nhiều. Có chút ý nghĩa đây. Tô Phục không cảm giác được cái này có cái gì không được. Bọn họ có sự cạnh tranh này muốn phương pháp đều chỉ hội biểu hiện càng thêm xuất sắc. Chỉ sợ tiện nghi chính mình. Thật giống như cổ đại hoàng đế đế vương tâm thuật một dạng. Nhất định phải trả giá hai nhóm thế lực lẫn nhau tranh đấu hoàng đế ở chính giữa nắm giữ tốt cái. Này chừng mực, cuối cùng hoàng đế mới là cái kia được lợi người. Biến thái, Janet thanh âm truyền đến. Theo sát lấy liền gặp được Janet xông tới. Mặt sau Phober theo vào đến bái Tô Phục xin lỗi nói. Bệ hạ, nàng, chấm ngoặc kép, ngươi làm rất tốt. Tô Phục hướng về Phober khích lệ một câu sau đó vung mạnh tay. Janet trong nháy mắt không khỏi từ bay lên bay ngang đến Tô Phục chân một bên. Ngươi đi xuống trước đi, ta sẽ trừng phạt nàng. Tô Phục nói một tiếng sau đó nâng tay lên. Đùng, Janet trong nháy mắt rên một tiếng có chút phản kháng nói. Ngươi tại sao đánh ta? Ta lại không làm gì sai. Biến, chấm ngoặc kép, đùng, cái này bích. Phober nhìn Janet bĩu môi. Trong lòng nàng đang suy nghĩ gì Phober rõ rõ ràng ràng. Bất quá cũng không đáng kể. Nàng chỉ cần biểu hiện ra chính mình giá trị liền đầy đủ. Brandman Weather Wizard đã tới. Phober thấp giọng nói, biết rõ, nửa giờ sau làm cho các nàng lại đây. Tô Phục nói xong Phober xoay người đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây chỉ nghe thấy quật âm thanh liên tiếp. Không bao lâu Janet liền có chút hoảng hốt. Biết rõ sai sao? Biết rõ, sai thì sao? Ta không nên gọi ngươi biến thái. Tô Phục đùng lại là lập tức, trước ngươi gọi ta cái gì ta lại không thật cùng ngươi tức giận. Ngươi sai ở nếu biết rõ ta đang bận còn muốn cố xông vào. Phober là ta hộ vệ, nàng chỉ là ở tận trung cương vị công tác. Ngươi không nể mặt nàng không nhìn quy củ chính là không nhìn ta. Đều là chúng ta, ngươi nói ta nên phạt ngươi hay là phạt nàng. Ta sai. Ta chỉ là bị nàng ngăn lại có chút không phục mà. Ta sau đó thủ quy củ không cho khó làm còn không được nha. Ngươi thả ta ra đi. Ngươi đẩy đến ta. Janet nhỏ giọng nói. Tô Phục yên lặng cười cười lúc này mới buông ra Janet. Janet vội vàng đứng dậy quay đầu thật không tiện đến xem Tô Phục. Tô Phục thì lại ung dung tìm tới y phục mặc lên. Sau đó vỗ vỗ bên cạnh làm cho nàng ngồi xuống. Janet vừa mới ngồi xuống liền rên một tiếng. Tô Phục cười nói, vừa nãy nhìn ngươi vẫn rất hưởng thụ. Nói ta là biến thái. Ta xem ngươi mới phải. Được, nói một chút tìm ta có chuyện gì đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.